tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Đàm Thanh. Xích Huyết Thành, ở vào Đại Sở Vương Triều cùng Đại Tần Vương Triều chỗ giao giới. Là một tòa hùng vĩ thiết huyết thành thị. Này một tòa thành thị trải qua nhiều lần Đại Sở cùng Đại Tần Vương Triều giao chiến, để lại loang lổ dấu ấn cùng chiến tranh dấu ấn. Lý Mục đoàn người ở Xích Huyết Thành trước Bắc Môn ngừng lại. Những này chưa qua qua chiến tranh lễ rửa tội quý tộc con cháu, từng cái đi xuống xe ngựa. Lý Mục cũng giống vậy xuống xe ngựa, đưa tay ra mời lười eo, hoạt động một chút gân cốt. Này 5 ngày đến, đại đa số thời gian hắn đều ở trong game vượt qua. Thật lòng soạt game, làm nhiệm vụ, ngược lại cũng đúng là cực kỳ tốt. Tự thân các hạng số liệu, dữ liệu cũng đều lấy được tăng mạnh. Xuống xe ngựa trước hắn đúng là nhìn xuống tự thân nhân vật giới. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tên gọi, luyện đan sư, 1 cấp, luyện khí sư, 1 cấp, y sư, cao cấp, đẳng cấp, 8, năm 1219 năm 1280. Pháp bảo, Phi Long Kiếm, cực phẩm, Lưu Thủy Thương, cực phẩm, Phách Đao, cực phẩm, công pháp, Thứ Sát Nhất Kiếm, trung phẩm, Toái Tinh Chỉ, thượng phẩm, Du Long Thân Pháp, thượng phẩm, Liệt Hỏa Lưu Tinh Kiếm, cực phẩm, Thiên Nguyên Kinh, cực phẩm, Thiên Lý Tật Phong Hành, cực phẩm, Bắc Đấu Kiếm Pháp, cực phẩm, Đại La Quyền, cực phẩm, Thái Cực Vỡ, cực phẩm, Ma Kha Chỉ, Bán Linh Quyết, thần thông, không, cống hiến chỉ, 86.223. EXP sắp đạt đến cấp 9, chỉ cần vừa đến cấp 9, hắn chính là thiên nhân cảnh võ giả. Nếu là trở thành thiên nhân cảnh võ giả, mặc dù là phóng tầm mắt toàn bộ Đại Sở Vương Triều, đều thuộc về cường giả tuyệt đỉnh, cống hiến chỉ cũng có hơn 86.000. Cùng những kia động thì lại trăm vạn cống hiến chỉ thần thông. Linh quyết so với chênh lệch rất nhiều, tuy nhiên xem như là một tiến bộ không ít rồi. Cấp 8 sau khi, đại đa số nhiệm vụ đều sẽ mang vào cống hiến chỉ. Đương nhiên, bởi cống hiến chỉ duyên cớ, làm cho cấp 8 sau khi EXP cũng không cao, chỉ là so với lúc trước nhiệm vụ cao hơn một chút thôi. Cho tới thu được vũ khí, công pháp, đan dược các loại, đại đa số đều bị Lý Mục trực tiếp cho cống hiến. Luyện khí sư cũng thông qua mấy ngày nay đạt đến từ cao cấp thợ thủ công trở thành một cấp luyện khí sư. Một cấp luyện khí sư mang đến hiệu quả cùng luyện đan sư không kém bao nhiêu. Như thế có thể treo máy luyện chế vũ khí. Một cái linh khí giá trị nhưng là vượt xa phổ thông vũ khí. Ngay cả là Phi Long Kiếm như vậy, thần binh lợi khí ở linh khí trong tay không đáng kể chút nào. Nhất làm cho Lý Mục cảm giác được hài lòng chính là Ma Kha Chỉ rồi. Ở game nhận định bên trong, Ma Kha Chỉ thuộc về Bán Linh Quyết. Bán Linh Quyết cũng không phải là chân chính linh quyết, nhưng có thể phát huy ra nhất định linh quyết uy năng. Dù sao, Ma Kha Chỉ là từ trung phẩm linh quyết Ma Kha Vô Lượng Chỉ bên trong thôi diễn mà ra công pháp tàn sách mà thôi. Hơn nữa thông qua soạt game, Lý Mục cũng đem Ma Kha Chỉ tu luyện đến đại thành cảnh giới. Cự ly viên mãn cũng không xa. Lần này mạ vàng hành trình, đúng là có thể mang đẳng cấp tăng lên tới 9 cấp. Đem Ma Kha Chỉ đạt đến viên mãn cảnh giới. Cống hiến chỉ đạt đến 10 vạn bên trên. Hoạt động xong gân cốt sau, Lý Mục ngẩng đầu nhìn trước mắt này một tòa thiết huyết thành thị. Thành thị rất lớn, tường thành rất cao, màu đen tường thành, giống như nước thép đúc giống như vậy, đầy rẫy một loại dày nặng cảm giác. Ở trên thành tường, có chiến tranh lưu lại vết đao, vết kiếm, mang theo chiến tranh hung tàn. Một cổ vô hình khi thế chấn áp mà đến, khiến người ta đều có chút hô hấp không khoái. Đây là tới tự với chiến tranh khí tức. Đây vẫn chỉ là Bắc Môn. Nếu là cửa Nam không biết sẽ là cỡ nào cảnh tượng. Xích Huyết Thành, đây chính là Xích Huyết Thành. Cùng Vương Đô quả nhiên khác nhau. Chỉ cần nhìn là có thể quá cảm giác được khí sát phạt. So với Bách Diệp Thành đều phải kinh người. Nói chuyện chính là những quý tộc này con cháu. Có mấy người lần đầu tiên tới trên chiến trường thành trì. Có mấy người nhưng là trải qua chiến trường thành trì rồi. Như Hạ Phất Sinh, chính là ở trên chiến trường trải qua. Lý Mục hoàn quét như thế tứ phương. Lần này người tới có hơn 10. Trong đó chính là có Lý Mục quen thuộc Hạc Khôn Luân. Hạ Phong Sinh, Thạch Hữu Độ, Á Hạc Khôn Luân đến đúng là để Lý Mục có chút bất ngờ. Dù sao khi hắn trong ấn tượng, Hạc Khôn Luân cùng Hạc Thanh Vũ cơ hồ là cùng tiến vào cùng lùi. Cực nhỏ tách ra, để cô em gái này khống rời đi chính mình muội muội. Không phải là một chuyện dễ dàng. Có điều, đối với Hạc Khôn Luân muội khống chuyện này, Lý Mục cũng hiểu rõ. Hạc Khôn Luân, Hạc Thanh Vũ chính là cùng mẫu sở sinh. Hai người từ nhỏ đã cùng sinh hoạt. Có thể ở Hạc Thanh Vũ lúc 3 tuổi, bọn họ mẫu phi bị một viên quả táo cho ế tử. Đúng, chính là bình thường một viên quả táo đưa bọn họ mẫu phi ế tử. Không có nửa điểm cung đấu nội dung vở kịch. Từ đó về sau, Hạc Khôn Luân, Hạc Thanh Vũ liền sống nương tựa lẫn nhau. Cho nên Hạc Khôn Luân vô cùng bảo bối cô em gái này. Vẫn bảo vệ, Hạc Thanh Vũ là đặc thù. Lý Mục hồi tưởng lại mấy ngày trước đây Hạc Khôn Luân hướng về hắn. Nói tới Hạc Thanh Vũ là đặc thù, đúng là tưởng tượng, có chút như vậy. Ở Nam Sơn, là Hạc Thanh Vũ trước tiên phát hiện không bình thường. Cũng là Hạc Thanh Vũ nhìn ra huyết tính lang đặc thù. Sau đó Hoàng Cung phái ra đại nội thị vệ siêu tra Nam Sơn. Đích thật là tìm được rồi một mịt mờ thiên nhân cảnh võ giả lưu lại động phủ. Trong đó còn có công pháp tồn tại. Chính là huyết tính lang thi triển trảo pháp. Lý Mục cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Rất nhanh sẽ bị Triệu Sơn Thường Tử Long tướng quân cho đưa vào Xích Huyết Thành bên trong. Xích Huyết Thành thuộc về Đại Thành. Hơn nữa là hai nước biên giới, nhân số cũng không ít, từ lấy thương nhân số lượng nhiều nhất, Lý Mục đẳng nhân thấy Xích Huyết Thành thành chủ, Xích Huyết Thành tướng quân sau khi, chính là biên xếp tới mỗi cái quân doanh, bắt đầu trải nghiệm trong quân sinh hoạt. Hắc Sơn Sơn Tặc không có tiến công, bọn họ nhưng là ở trong quân doanh tự có hoạt động, thoáng tiếp thu một hồi huấn luyện chính là có thể. Mọi người đều là rõ ràng trong lòng, những người này chỉ là tiếp thu mạ vàng thôi, cũng không phải thật sự là để cho bọn họ ra chiến trường giết địch. Lý Mục bị phân phối chính là đệ tam doanh, Lý Đại Thiếu Gia, nơi này chính là đệ tam doanh. Một tên lông mày rậm mắt to, ánh mắt ác liệt trung niên binh lính nói, ta chính là đệ tam doanh tiểu đoàn trưởng Đàm Thanh. Nếu là ngươi có bất kỳ vấn đề cũng có thể hỏi dò ta. Có điều, ta cũng hy vọng ngươi có thể quên ngươi thân là mắt Lý Thái Úy con trai thân phận. Chính xác thủ đệ tam doanh quy củ. Nói rằng Lý Thái Úy thời điểm, Đàm Thanh trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Đối với này một vị trong quân sát thần, không ít binh lính đều là hết sức kính trọng. Rõ ràng, Lý Mục cười nhạt. Hướng về sân trước ngôi nhà chính liếc nhìn, hỏi, vậy ta nên ngủ ở chỗ nào? Dựa theo ban đầu quy củ, ngươi nên cùng với những cái khác binh lính cùng ngủ, có thể nể tình ngươi chưa từng tới bao giờ chiến trường. Hơn nữa còn có trống không gian phòng, liền để ngươi ở tại bên trái căn thứ 3 độc lập gian phòng. Có điều, tất cả thao luyện, ngươi đều phải đến, Đàm Thanh nói. Ngươi mới đến, liền cẩn thận giải lao nhất thiên, chờ ngày mai, chính thức tham dự trong quân thao luyện. Đa tạ, Lý Mục cười cợt, từ trong lồng ngực lấy ra một viên khí huyết đan, đưa cho Đàm Thanh, tiểu đoàn trưởng, này một viên khí huyết đan đưa cho ngươi. Khí huyết đan, Đàm Thanh ánh mắt sáng ngời. Hắn nhưng là rõ ràng khí huyết đan quý giá. Đối với hắn cái này luyện lực cảnh võ giả có không tầm thường trợ giúp. Nhưng là, trong quân doanh quy củ đã ở, hắn cũng không thể vi phạm. Lý Mục đại thiếu gia, trong quân doanh hối lộ quan trên là tội nặng. Nể tình ngươi lần đầu tới đến quân doanh không hiểu, ta sẽ không trách phạt ngươi, nhưng ta không hy vọng có lần sau. Đây chỉ là, Lý Mục vừa mở miệng, Lý Mục đại thiếu gia, Đàm Thanh trầm giọng nói, vậy cũng tốt, Lý Mục cất đi, nghỉ ngơi thật tốt, Đàm Thanh nói một câu, chạm đích rời đi, tướng sĩ, Lý Mục liếc nhìn Đàm Thanh bóng lưng. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nơi này, người nơi này ngược lại cũng đúng là không sai. Ngay sau đó, hướng về gian phòng của mình đi đến. Đẩy cửa ra đi vào. Có chút đơn giản, không sánh được Lý Phủ gian phòng. Nhưng cũng là không sai. Giữa lúc Lý Mục chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Ngoài cửa truyền đến hai thanh âm. Một người trong đó còn khá là quen thuộc. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.